Chương 3. 710 lượng khối tảng đá vụn. Giai Khánh học viên vị này hỏa linh hệ đạo sư hơi do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi nói, ngươi làm thật không biết này là vật gì? Mặc Liên đầy mặt nghi hoặc xem xét nửa ngày, nhìn giống như là một loại cao cấp tài liệu, bất quá lại nhìn kỹ một chút nhưng không giống lắm bộ dạng. Ai, phía trên này ánh sáng thu lại nha. Người bên ngoài nhịn không được kêu lên tiếng. Thu lại ánh sáng sau này hai khối ngọc, nhìn qua cùng trên thị trường NG bình thường nhất ngọc, kia thật đúng là không có gì sai biệt. Nhìn xem liền cùng hàng vỉa hè hàng, đám người nhao nhao lắc đầu, chỉ vào kia hai khối ngọc xì xào bàn tán. Mặc Liên nhíu nhíu mày hỏi nói, nhưng còn có cái khác thay thế ngươi này hai khối tảng đá vụn, bây giờ xem ra đại khái căn bản không phải cao cấp tài liệu đi. Nói bậy. Hỏa linh hệ đạo sư không khỏi khi nói, ta này hai khối ngọc thạch, rõ ràng là từ dãy núi vô danh chỗ sâu móc ra vậy không được, ngươi tảng đá kia căn bản không biết là cái gì. Mặc Liên lắc lắc đầu nói, cứ như vậy đổi lấy quá thua lỗ. Ngươi được thêm chu tờ đi thứ gì mới được? Hỏa linh hệ đạo sư không khỏi có mấy phần chán nản, có thế bộ kia ngọc phù trận hiện tại quả là quá hấp dẫn hắn. Khẽ cắn môi, chỉ có thể lại từ nội giới bên trong lấy ra một tảng đá màu đen, vậy liền lại thêm khối này xâm la ly thạch, như thế nào? Mặc Liên nhẹ gật đầu, hơi nhíu nhíu mày nói, xâm la ly thạch bất quá là khối thiên cấp tài liệu. Mài rũa một chút, khảm nạm trên linh khí cũng không tệ, có thể tăng tốc hấp thu thiên địa linh lực. Chỉ là nếu như chế tạo thần khí, liền khiếm khuyết một chút. Quên đi, cứ như vậy đổi đi. Mặc thái tử bộ kia thật sự là tiện nghi ngươi nhỏ biểu lộ, coi là thật để hỏa linh hệ đạo sư thấy có chút bực mình. Mà đứng một bên Khương Hồng cũng không nhịn được khí cười, mắt lom lom nhìn qua Mặc Liên cùng Kiều một vợ chồng trẻ, mở miệng chính là sắc nhọn châm trọng, giống như này tặng thưởng nhất định có thể thắng tới tay giống như. Thế mà ngay trước nàng này nguyên chủ nhân trước mặt, lập tức liền đem nàng móc ra tặng thưởng, làm chủ cùng người đổi này không khôi hài sao đây đối với vợ chồng trẻ. Mặc Liên lơ đến quét kia Khương Hồng một chút, một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ nói, ngươi phải là cùng vợ ta như thế chế phụ thuật, ngươi cu nở dê sẽ tự tin như vậy. Khương Hồng hận không thể há miệng phun chết đôi này tiểu phu thế hai. Một cái hai cái đều là như thế để người cảm thấy đáng hận, nhưng mà Khương Hồng ở nơi đó phẫn nộ ngay miệng, có khíu giác linh mẫn người đã ánh mắt nóng rực tiếp cận Mạc Thái Tử. Vị tiểu ca này ca, há miệng ngậm miệng đối luyện khí như vậy hiểu công việc bộ dạng, xem xét chính là cái người biết chuyện A. Nghe hắn lời nói, tựa hồ là một tên khí sư có người dục dịch ngóc đầu dậy muốn lên trước kết giao một phen, có người càng là trắng trợn cướp đoạt tiến lên hướng vợ chồng trẻ bên người tiếp cận đi. Nếu là có thể kết giao một vị tiền đồ vô khả hạn lượng khí sư, đối với mình hoặc là đối mình gia tộc, kia cũng là mười phần có chỗ tốt một sự kiện. Đưa cờ dô y, nói nhảm thôi nói. Khương Hồng hướng về phía đứng ở dưới lầu Kiều Mục vẫy tay một cái, ngươi đi lên so tài. Kiều Mục lườm nàng một chút, ngay ở chỗ này so với đi. Dù sao cu nở dê hao tổn không mất bao nhiêu thời gian, trên bậc thang tới đi xuống thật là phiền phức. Kiều Mục bộ kia khinh mạn thái độ, triệt để sẽ Khương Hồng chọc giận. Nàng nhất thời máu hướng trên đầu sông. Nộ khí đằng đằng giết hạ lầu một đại đường, chương tay đối ta ở chung quanh xem náo nhiệt người mua nhóm nói nói, các vị ngày hôm nay ta Khương Hồng ở đây cùng vị này nhỏ lớn sư so tài, còn xin chư vị làm chứng Khương Hồng cố ý sẽ nhỏ đại sư ba chữ cắn âm cắn được đặc biệt lặp lại. Kia trong giọng nói châm trọng, là cái kẻ ngu đều có thể thể hội ra tới.